Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 451, phi ngoại, hằng ngày, 35. Lúc vội vã đuổi trở lại kinh thành đã là 2 tháng sau, kinh thành đã là cuối thu. Ngày bọn họ tới kinh thành này, mưa thu lất phất, mặc dù gió thu thổi làm người ta run lẩy bẩy, nhưng không khô nứt giá lạnh như huyện Sa Hà. Song Bào Thai đã rất lâu rồi chưa về lại kinh thành, ngồi trong xe ngựa nhìn kinh thành phồn hoa, đường phố đá xanh ngăn nắp sạch sẽ, còn có cửa hàng san sát nối tiếp nhau dọc theo con phố, đều là nhà ngói gạch xanh, không giống huyện Sa Hà, đa số còn là nhà xây từ hoàng thổ. Trên đường phố rộng rãi tất cả đều là xe ngựa hoa lệ với kiệu chạy, còn có người qua đường chen vai sát cánh, trên mặt mọi người đều lộ rõ ý cười hạnh phúc, cũng không biết là gặp được chuyện vui gì. Vẫn là kinh thành tốt. Màn Thầu như có điều suy nghĩ nói. Lục Vân Khai nghe nói, ngẩng đầu từ trong sách lên, vì sao nói như thế? Màn Thầu quan sát được cẩn thận, nói chuyện mình nhìn thấy một đường ra, kinh thành phồn hoa, chính là cái các châu phủ khác không so được, hơn nữa tiểu thương rau hàng ven theo đường phố đều mặc vải bông mềm mại, không giống với mấy chỗ đã thấy trên đường về này, đại đa số người đều mặc quần áo vải thô đánh mụn vá. Hoa Quyển nói, ca ca huynh cũng nói nơi này là kinh thành đương nhiên là nơi khác không bằng được. Màn Thầu ừ một tiếng, cho nên huynh nói vẫn là kinh thành tốt. Bây giờ Tân Châu càng ngày càng nhiều bông, hẳn là không được bao lâu nữa, tất cả bách tính đều có thể mặc được quần áo vải bông mềm mại. Kỳ thực Tống Tân Đồng muốn nói không phải các bách tính không mặc nổi, mà là bởi không nở thôi. Trong năm Bảo Phong, Thánh Thượng Đại Chu thống trị có cách, mưa thuận gió hòa, quốc thái dân an, tất cả đều phát triển về phương hướng tốt, chỉ cần không có không sống cho tốt thì đều sẽ sống không tệ. Hoa Quyển thu tầm mắt về, con còn nhớ trong hẻm kia có bánh nướng ăn rất ngon, cũng không biết bây giờ có còn không. Tống Tân Đồng cười nói, con còn nhớ à? Nhớ, thịt muối phố Đông, còn thịt nướng phố Nam, còn có Vằn Thắng Tây Thị. Hoa Quyển đã lớn lên sớm đã không còn tham ăn như còn bé vậy, nhưng vẫn ham mê ăn mỹ thực như cũ, mặc dù ở nơi tài nguyên cằn cỗi như huyện Sa Hà thì vẫn luôn có thể tìm cách lăn qua lăn lại ra đồ ăn mỹ vị. Hoa Quyển mấp máy môi. Lại nói tiếp càng lúc càng muốn ăn, ngày mai con cùng với ca liền ra ngoài tìm đến ăn một lần đi. Tống Tân Đồng nói, ngày mai thì không làm được, ngày mai hai đứa phải đi thư viện bái kiến phu tử. Trước khi về kinh, Lục Vân Khai phải làm phiền quan viên quen biết nhờ bọn họ xin hai danh ngạch thư viện có tiếng ở kinh thành dùng, chờ xong bào thai đi bái kiến phu tử, qua được phu tử khảo học rồi liền có thể vào thư viện đọc sách. Không thể qua mấy ngày sao? Hoa Quyển rũ vai có hơi thất vọng. Các con đã chậm lại một tháng nhập học rồi, không thể trì hoãn tiếp nữa. Tống Tân Đồng dừng một chút, không phải trước đó nói muốn học thi đỗ tiến sĩ, nhập sĩ làm quan giống cha với hai cửu cửu sao? Giờ lại muốn lười biếng. Năm nay Đại Bảo cùng Tiểu Bảo lại tham gia thi khoa cử lần nữa, hai cậu đều đỗ tiến sĩ, tuy là gần đua nhị giáp, nhưng cũng đúng là không dễ, tham gia thi hội là mấy nghìn hơn vạn, lại chỉ lấy 300 người trong số đó. Hai cậu có thể trổ hết tài năng trong đám người tài hoa nổi bật đã đúng là không dễ, nói ra cũng là chuyện rất may quan tông diệu tổ. Hiện tại hai cậu đã phân biệt đi phía Nam làm quan huyện, đi chuyến này ước chừng phải 3 tới 5 năm mới có thể gặp lại lần nữa. Chúng ta vừa mới về kinh, đại cửu cửu với tiểu cửu cửu bọn họ lại rời đi, thực sự là tạo hóa treo ngươi nha. Hoa Quyển gật gù đắc ý than thở. Tống Tân Đồng phì một tiếng bật cười, hiểu tạo hóa treo ngươi nghĩa là gì sao? Tất nhiên là hiểu. Hoa Quyển nói, nương người đừng khinh người, học vấn con học được tốt lắm. Phải không? Tất nhiên là thật, nương người cứ xem đi, sang năm con liền thi cái đồng sinh cho người xem. Hoa Quyển rất là tự tin, lại qua mấy năm con và ca ca lại thi cái trạng nguyên về, đến lúc đó chúng ta chính là một cửa ba trạng nguyên. Tống Tân Đồng cười giơ tay lên chọc chọc cánh tay Lục Vân Khai, xem, con trai chàng có chí hướng bao nhiêu. Chuyện tốt. Trong mắt Lục Vân Khai mang cười gật gật đầu, chỉ là đừng có biến thành lời nói sung là được. Hoa Quyển kéo ca ca Màn Thầu, ca ca, chúng ta tuyệt đối sẽ không khoe khoang. Màn Thầu gật đầu, cha, người cứ xem đi. Lục Vân Khai gật đầu, tốt, chúng ta mỏi mắt mong chờ. Đoàn người điệu thấp đi qua phố xá sầm uất, liền tới Lục phủ giấu trong con ngõ tĩnh mịch. Lục Mẫu Noãn Noãn đã sớm chờ ở cửa lớn, trông đến trông đi nhìn bên ngoài. Chờ lúc nhìn thấy mấy cỗ xe ngựa tiến vào ngõ nhỏ, trong mắt nhao nhao lộ ra vui vẻ. Cha nương. Lúc Noãn Noãn nhìn thấy đoàn người đi ra từ xe ngựa, hưng phấn chạy như bay qua, ôm lấy Tống Tân Đồng, nương, con rất nhớ người nha. nương cũng nhớ con. Tống Tân Đồng ôm chặt lấy Noãn Noãn, hai năm, cuối cùng lại gặp lại áo bông nhỏ tri kỷ nhà mình, ở nhà tốt không? Tốt, tất cả đều tốt. Noãn Noãn cười híp mắt nhìn cha nương còn có hai đệ đệ, bọn đệ đệ đều sách cao bằng con rồi. Tỷ tỷ, bọn đệ đã cao giống như tỷ rồi. Hoa Quyển nhếch mép cười nhìn trưởng tỷ trong nhà, tỷ tỷ thật là đẹp mắt, chỉ là nhìn có hơi lùn. Noãn Noãn cũng không biết suy nghĩ trong lòng bọn đệ đệ, đang hưng phấn kéo Tống Tân Đồng, cha nương, con cũng cho người dọn dẹp viện của mọi người xong rồi, mọi người xem con bố trí có được không? Tốt, đợi lát nữa nương liền đi xem. Tống Tân Đồng và Lục Vân Khai đi tới trước mặt Lục Mẫu, thỉnh an với bà. Lục Mẫu vui vẻ đến nước mắt lưng tròng, về nhà thì tốt, về nhà thì tốt. Tổ mẫu, bọn con thật nhớ người nha. Hoa Quyển nói ngọt chạy tới ôm Lục Mẫu. Vô cùng thân thiết làm nũng, tổ mẫu vẫn không ở, trong lòng bọn con trống rỗng, hiện tại vừa gặp được tổ mẫu, trong lòng đây liền thoải mái. Màn Thầu cũng tiến lên đỡ Lục Mẫu, tổ mẫu, Tôn Nhi đã về. Đứa bé tốt, đều là đứa bé tốt. Lục Mẫu vỗ tay song bào thai, khoa tay múa chân bảo mọi người mau vào phòng, đừng đứng ở cửa. Vào cổng, xuyên qua hành lang sâu thẳm yên tĩnh, chạm trổ hoa ỷ lan, đình đài lầu cát, tiểu xảo nước chảy. Mỗi một chỗ đều lộ ra lịch sự tao nhã thú vị. Tống Tân Đồng nhìn phong cảnh quen thuộc, trong lòng rất là cảm khái, cuối cùng đã về, lần này hẳn không đi nữa. Nơi này thật là đẹp. 4 tuổi năm ấy, song bào thai đã đi theo Tống Tân Đồng đến huyện Sa Hà, phòng ốc ở huyện Sa Hà đều là nhà gạch một thô ráp, mặc dù thu thập tỉ mỉ cũng thu kém một gian đảo tọa phòng sạch sẽ sáng sủa ở đây. Đây là dãy nhà ở cho hạ nhân theo sắp xếp của tứ hợp viện thời xưa. Nơi này là nhà của chúng ta. Noãn Noãn nghe miệng lưỡi cực kỳ hâm mộ của hai đệ đệ, trong lòng tuôn ra chua chát, chọc chọc trán hai đệ đệ, mấy đứa chính là sinh ra ở nơi này, nhớ không? Đương nhiên nhớ. Màn Thầu nói. Hoa Quyển cũng gật đầu, nhớ, nhà của chúng ta rất lớn. May mà còn nhớ, nương còn tưởng rằng con chỉ nhớ Vằn Thắng Tây Thị đấy. Tống Tân Đồng cười nói. Màn Thầu gật đầu phụ họa, lúc vừa mới trở về. Đệ đệ liền nhớ Vằn Thắng Tây Thị. Lục Mẫu Noãn Noãn đều không nhịn được bật cười lên. Hoa Quyển xấu hổ che mặt, ai da, đừng cười nhạo bé mà. Bé đã lớn như vậy, bé cũng sĩ diện a. Theo tiếng vui cười, kéo cả nhà lại càng gần. Cả nhà về phòng tắm rửa trước, nhưng mới đi được nửa đường, Noãn Noãn lại chỉ vào khu trò chơi nương làm cho tỷ đệ ba bé, hỏi song bào thai, còn nhớ cầu trượt trong viện đất trong kia không? Song bào thai nghĩ nghĩ. Rất nhanh nhớ tới, tỷ tỷ, bây giờ chúng ta đi xem một cái đi. Được. Noãn Noãn nói với Tống Tân Đồng một tiếng, liền dẫn hai đệ đệ đi về phía khu trò chơi. Tống Tân Đồng nhìn ba tỷ đệ vai kề vai đi cùng nhau, trong mắt mang theo vui cười, ta còn lo lắng hai năm qua Noãn Noãn ở kinh thành sẽ xa lánh với bọn đệ đệ, hiện tại xem ra là ta nghĩ nhiều. Bọn nó là tỷ đệ đồng bào, hai năm ngắn ngủi sao có thể xa lánh, ta đã nói là nàng nghĩ nhiều. Lục Vân Khai nhìn nữ nhi một thân váy dài hồng nhạt, đầu cài trâm hoa, mặc dù chỉ có 11-12 tuổi, nhưng đã rất có bộ dáng đại cô nương. Chị em cùng một mẹ. Hai người vào chính phòng, nhìn bố trí trong phòng, trên bàn trà cạnh cửa sổ chân cúc dại nhỏ, cánh hoa trắng nhỏ thuần khiết mỹ lệ, giao chồng nhau với cành lá xanh biếc, thập phần lịch sự tao nhã. Nha hoàng bê cạnh hầu hạ nói, phu nhân, đây là sáng sớm tiểu thư dậy tự tay hái cảm vào. Tiểu thư biết phu nhân người thích chưng một bó hoa thanh nhã trong phòng nhất. Có lòng. Tống Tân Đồng lại hỏi một ít chuyện về Noãn Noãn, biết con bé tất cả đều tốt, còn càng phát ra khí chất của tiểu thư khuê cát, trong lòng cũng rất là hài lòng. Trước khi về, Tống Tân Đồng vẫn lo lắng không cha nương ở bên, sợ Noãn Noãn học xấu lớn lên lệch, nhưng hiện tại xem ra Noãn Noãn rất ngoan rất hiểu chuyện, vẫn phát triển về phương hướng bọn họ hy vọng, cho nên trong lòng cũng xem như thở phào nhẹ nhõm, nương dạy Noãn Noãn rất tốt. Cũng là công lao của nàng. Lục Vân Khai nói. Nếu không có thê tử giáo dục khi còn bé, nếu không có thê tử đốc thúc qua thư hai năm qua, Noãn Noãn cũng sẽ không vẫn luôn ấm áp lại động lòng người giống như tên của con bé. Rửa mặt chải đầu rồi, Tống Tân Đồng nằm trên ghế dựa dành riêng cho mình, cách cửa sổ thủy tinh nhìn cây cối bên ngoài, qua mấy năm, cây lớn lên rất nhiều, cành lá cũng càng thêm sung xuê, tán cây thật lớn bảo hộ hơn nửa cái sân dưới sự bao phủ của nó. Gió thu hay hẫy. Lá cây vang xào xạc. Nghe tiếng gió nhu hòa, Tống Tân Đồng dần dần ngủ, một ý nghĩ cuối cùng của nàng trước khi ngủ chính là, nàng thực sự về. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện.org. Chương 452, phi ngoại, hằng ngày, 36. Sau khi về nhà ngày thứ hai, Lục Vân Khai liền tiến cung diện thánh. Chính tích mấy năm này thánh thượng đều nhìn ở trong mắt, rất là hài lòng với biến hóa của Tân Châu, cũng khen thưởng rất nhiều đối với Lục Vân Khai. Thánh thượng hỏi, nghe nói lúc Ái Khanh rời khỏi huyện Sa Hà, dân chúng địa phương cực kỳ không nỡ, càng là đưa tiễn 10 dặm. Hồi bẩm thánh thượng, các bách tính vẫn không có đưa tiễn 10 dặm, chỉ là dọc theo trên đường phải đi qua không ít thôn xóm, bách tính ra ngoài làm việc, thấy xe ngựa đi qua biết được là vi thần đi qua, mới đưa tiễn một phen. Lục Vân Khai ngôn từ khẩn thiết, không dám có điều giấu giếm. Thánh thượng gật gật đầu, ngươi trái lại thành thực. Tuy Lục Vân Khai có tâm cơ, nhưng đùa giỡn trước mặt thiên tử thì lại không tốt, vi thần không dám giấu giếm thánh thượng, bởi vậy từ thật lấy cao. Ý anh nói là từ sự thật anh cố lấy chỗ cao, chứ thật sự không có cao nhiều thế, đây là nói khiêm nhường tránh ông già hoàng đế nghi kỵ ấy, mình nghĩ thế, mà mấy lão ấy đa nghi thật. Thánh thượng hài lòng gật gật đầu, lúc trước Tân Châu chính là chỗ trẫm ưu sầu, châu phủ to như vậy lại không cách nào trồng trọt, không chỉ không cách nào ấm no, còn cần triều đình giúp đỡ thiên tai, bây giờ có Ái Khanh ngươi giải trừ gian nan khổ cực vì trẫm, còn có thể cung cấp lương thảo cho trú quân biên ải, trẫm ghi cho ngươi công lớn. Lục Vân Khai cung thanh trả lời, có thể sang sẻ giải nạn vì thánh thượng, là trách nhiệm của vi thần. Thánh thượng càng hài lòng, trẫm nghe nói phân loại mà trồng ở Tân Châu chính là thê tử Ái Khanh nghĩ ra. Cân quắc không nhường Tu Mi, trẫm cũng rất là tò mò về thê tử Ái Khanh. Lục Vân Khai gật đầu, vi thần xuất thân từ hàng môn nông gia, Thiết Kỉnh cũng như thế, bởi vậy hiểu được một vài phương pháp làm ruộng, nhưng cũng không sánh được mấy người nông sự quan trương đại nhân có kinh nghiệm phong phú. Cách gọi vợ mình ở nhà quan thời xưa. Thánh thượng nói, Ái Khanh đừng khiêm tốn, sau khi Chương Hữu Đình về kinh liền rất là khen ngợi với phu nhân của Ái Khanh, trẫm cũng không phải người cổ hủ, nữ tử có tài cũng không phải chuyện xấu, huống chi cưới vợ cưới hiền, có thê như vậy, Ái Khanh có phúc. Lục Vân Khai thích người khác khen thê tử của mình, huống chi người này là hoàng đế, đa tạ thánh thượng khen. Thánh thượng sờ sờ chòm râu, bây giờ nông sự quan đã tổng kết phương pháp thê tử Khanh nói. Cũng tiến hành điều tra đối với đất đai Đại Chu ta, trồng thứ thích hợp, có được quả được mùa, bây giờ các nơi Đại Chu ta cũng như chốn kinh thành Yên Kinh, ấm no giàu có. Lục Vân Khai đúng lúc mở miệng nói, thánh thượng thánh minh. Thánh thượng gật đầu, lại hỏi kỹ các việc khác của huyện Sa Hà, đợi đến khi thả Lục Vân Khai xuất cung đã là buổi chiều cuối giờ thân. Xuất cung, Lục Vân Khai lại gặp gỡ mấy đồng liêu ngày xưa, sau một phen gặp nhau mới về nhà. Tuy hiện tại chức quan về sau của Lục Vân Khai còn chưa xác định, nhưng hiện thánh thượng rất là nhìn trúng hắn, sau này khẳng định sẽ không bình thường, cho nên rất nhiều quan viên đều thân thiện qua lại với Lục gia. Cùng lúc đó, rất nhiều nhà huân quý kinh thành đều đưa thiếp mời đến mời Tống Tân Đồng cũng nhiều không đếm xuể, vốn dĩ nàng đây là phu nhân của một huyện lệnh nhỏ, cho dù nhà ai ngắm hoa uống trà thì thiếp mời cũng sẽ không đưa đến chỗ nàng đây, nhưng giờ lại cứ như không cần tiền mà đưa đến Lục gia, điều này làm cho trong lòng nàng cảm khái. Kinh thành này quả thật là chỗ lấy thân phận mà nhìn người nha. Xã giao nửa tháng, Tống Tân Đồng thật là mệt mỏi. Nếu như không muốn đi thì không đi đi. Lục Vân Khai cũng là một thân mùi rượu về đến nhà, thấy thê tử dung nhan mệt mỏi rã rời, trong lòng không đành. Nhưng đều là nhà huân quý. Tống Tân Đồng có chút lo lắng nếu mà không đi sẽ đắc tội người khác, nàng mệt chút cũng không sao, nhưng nếu vậy mà ảnh hưởng đến con đường làm quan của Lục Vân Khai, nàng sẽ áy náy cả đời. Không sao, tất cả có ta ở đây. Lục Vân Khai biết tâm ý Tống Tân Đồng, nhưng hắn là một nam nhân, có thể khởi động một nhà này, hắn không muốn thê tử vất cả cực nhọc vì mình, hắn cưới vợ là vì thương nàng yêu nàng, không cần nàng vì mình mang đến chỗ tốt. Đương nhiên, bản lĩnh buôn bán cùng với các bản lĩnh sống khác của thê tử đã trợ giúp hắn rất nhiều, hắn không muốn yêu cầu nhiều hơn nữa. Được, ta đều nghe lời chàng. Tống Tân Đồng đáp ứng đi mấy nhà xong sau đó liền không nhận thêm thiệp mời nữa. Nghĩ đến sau này hẳn là cũng giảm bớt đi. Vốn dĩ Tống Tân Đồng nghĩ rất hay, nhưng đợi đến mấy ngày sau khi tin Lục Vân Khai vào lại bộ nhậm chức truyền ra rồi, thiếp mời đưa tới cửa càng nhiều hơn. Lục Vân Khai tuổi còn trẻ thoáng cái từ một huyện lệnh thất phẩm lập tức vào lại bộ trở thành một đại quan tam phẩm, có thể thấy là tiền đồ tương lai không thể đo lường được. Tuy rất nhiều đám quan viên đỏ mắt nói thế cục triều đình phong vân biến hóa chuyện hôm nay về sau còn khó nói đâu. Nhưng lúc này Lục Vân Khai lấy tốc độ cực nhanh chen vào hàng ngũ tân quý, hơn nữa thành nhân tài thánh thượng nhìn trúng. Nước lên thì thuyền lên, đây cũng là quy luật tự nhiên. Tuy Tống Tân Đồng thuận theo tình thế, nhưng cũng sẽ không kiêu ngạo ngang ngược, vẫn là hành sự điệu thấp như cũ, không có việc gì liền làm ổ trong nhà đếm tiền ngủ nướng. Sau đó có được một thanh danh tốt là điệu thấp lại bổn phận trong cảm nhận của người khác, ngoài ra còn kết giao không ít các phu nhân hứng thú hợp nhau. Có điều mấy thứ này đều là nói sau. Chuyện của Lục Vân Khai định ra sau, Tống Tân Đồng liền rảnh rất nhiều, vốn định rảnh rỗi thì giáo dục mấy đứa nhỏ cho tốt, kết quả mấy đứa nhỏ đều không cần nàng quản thúc. Noãn Noãn mỗi ngày theo nữ phu tử học công khóa, rảnh rỗi cũng sẽ cùng ra ngoài du ngoạn với các tiểu tỷ muội quen biết. Còn song bào thai thì mỗi ngày đều đi thư viện đọc sách, buổi chiều tan học sau sẽ liền trực tiếp hồi phủ, thỉnh thoảng cũng sẽ cùng ra ngoài du sơn ngoạn thủy với bạn học thư viện khác, nói chung là mấy đứa nó tự có chuyện mấy đứa nó an bài, mỗi ngày chỉ có lúc buổi tối người một nhà cùng nhau ngồi ăn cơm mới có thể nói mấy câu. Như có câu là đứa nhỏ chưa lớn lên thì ngóng trông chúng lớn lên sớm chút, mình cũng có thể bớt lòng chút. Nhưng bọn nó lớn lên rồi, trong lòng lại liền cảm thấy trống rỗng, cảm thấy bọn nhỏ đều không dính mình, cũng không thân thiết với mình. Cảm tình này a, thật là quái. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện.org. Chương 453, phi ngoại về Noãn Noãn, 1. Tết Nguyên Tiêu 4 năm sau. Giờ lên đèn này, phố lớn ngõ nhỏ ở kinh thành đèn đuốc thả đủ, đèn sáng như ban ngày, hoa đăng ven theo đường phố trăm ngàn ngọn. Ánh sáng qua lớp sa chói sáng mãnh liệt trong không trung, bách tính vui mừng dũng mãnh vào thành, rộn ràng, vừa múa vừa hát, tận tình xu sứa. Làn sóng người trên đường như dệt cưỡi, tài tử gia nhân vây quanh hoa đăng lấp lóa chói mắt đoán đố chữ, rước lấy từng trận trầm trồ khen ngợi, nhiều người cạnh bên thì xem xiết ảo thuật cùng hiếm lạ cũng cực kỳ vui vẻ. Thả mắt nhìn đi, đều là khuôn mặt vui cười, có thể thấy mấy năm nay mấy bách tính đó trôi qua cuộc sống vô cùng tốt, không có chút sầu khổ nào. Tiểu thư, hôm nay người ra dạo hội đèn lồng cũng thật nhiều, chúng ta uống chút trà ngay trong nhã gian đi, đừng đi chen phía dưới. Nhà hoàng hầu hạ Noãn Noãn 15 tuổi ngồi xuống, lại dâng nước trà và điểm tâm lên. Hai tay Noãn Noãn nâng chén trà ấm áp cũng không uống, chỉ ngắm đường phố đèn đuốc sáng trưng ngoài phố, đệ đệ bọn họ đâu. Hôm nay trước khi ra ngoài nương đã nói trong bọn đệ đệ một ít, để bọn họ trở về sớm chút, ba người đi ra dĩ nhiên là phải cùng nhau trở về, nhưng bây giờ cũng không biết hai đứa nó chạy đi đâu. Bọn nha hoàn nói, đại công tử và tiểu công tử gặp được cùng trường, đi nhã gian trên lầu. Hừ, lại bỏ ta lại một mình, về nhà đi cáo trạng với cha nương. Noãn Noãn hừ nhẹ một tiếng, sau đó nhấp trà nhìn đường phố chen chúc bên ngoài, may mà sớm đặt trước chỗ nhã gian này, nếu không sợ là nàng phải bị chen chết. Muội muội Lục gia, một mình ngươi ra xem hội đèn lồng. Lúc này, bên ngoài có tiếng một nữ tử vang lên. Noãn Noãn quay đầu lại liếc mắt nhìn. Phát hiện lại là tiểu thư Chu gia không thế nào đối tốt với mình, trong lòng giấu không ưng, nhưng trên miệng lại là ôn nhu nói, ta với bọn đệ đệ xem hội đèn lồng một chút, cảm thấy hơi mệt chút liền lên ngồi một hồi, tỷ tỷ Chu gia các ngươi đây là đi đâu vậy? Tiểu thư Chu gia tức giận đến cắn răng, các nàng không đặt được nhã gian, chỉ có thể ngồi trong sảnh, kết quả lúc này lên lầu thế mà phát hiện Lục Hướng Noãn lại là một người một nhã gian, thực sự tức chết nàng. Noãn Noãn nhìn động tĩnh mặt mày của tiểu thư Chu gia, trong lòng buồn cười, tỷ tỷ Chu gia ngươi không đặt được nhã gian sao? Có muốn ngồi cùng không? Dù sao giờ đệ đệ ta đi chơi với các bạn cùng học ở trên lầu rồi. Tiểu thư Chu gia hừ một tiếng, không cần, chúng ta đặt được nhã gian, ta chỉ là lúc đi ngang qua nhìn thấy Lục muội muội ngươi ngồi một mình ở đây, quả thực vẫn là Lục muội muội tốt số, một người một nhã gian, không giống chúng ta. Nói đến đây thì lại thở dài muốn nói lại thôi, bỗng Lục cha ta thật sự không cách nào chống đỡ để ta một mình dùng nhã gian lớn như vậy. Trong lòng Noãn Noãn cười lạnh, muốn nói cha ta tham ô nhận hối lộ à. Đầu óc không có tật chứ. Bạc nhà ta nhưng đều là bạc nương ta làm ăn kiếm được, trên mặt nổi lên mỉm cười, xem lời tỷ tỷ Chu gia ngươi nói này, người nào không biết hộ bộ đặc biệt nhiều chất béo chứ. Ngươi nói bậy bạ gì đó hả? Sắc mặt tiểu thư Chu gia hết sức khó coi. Noãn Noãn nhún vai, rất là vô tội nháy mắt mấy cái, đây không là chuyện mọi người đều biết sao. Hộ bộ quản quốc khố Đại Chu. Bên cạnh lại có cô nương đi tới, nghe nói thế cười nói, a Noãn nói không sai, hộ bộ chính là quản bạc, Chu tiểu thư ngay cả phụ thân nhà mình làm chuyện gì cũng không biết sao. Tiểu thư Chu gia thấy người tới, sắc mặt lại khó coi hai phần, Giang tiểu thư ngươi cũng tới xem hội đèn lồng à. Hôm nay đi ra không xem hội đèn lồng thì làm gì? Xem đầu người sao? Một tiểu thư tại gia khác tính khí sang sảng, nói chuyện cũng không biết quanh co lòng vòng. Một câu thôi đã oán cho Chu tiểu thư không còn lời gì mà nói. Chu tiểu thư sắc mặt khó coi tức giận đến vung tay trực tiếp rời đi. Ngoãn ngoãn mời các bạn khăn tay của mình vào trong nhã gian, tỷ tỷ Giang gia, tỷ tỷ Tạ gia sao giờ các ngươi mới tới nha. Trên đường chậm lại một hồi. Tiểu thư Giang gia ngồi xuống theo, sao Chu Tú Dung lại tới tìm phiền toái với ngươi? Đố kỵ ta đẹp thôi. Sau khi Noãn Noãn lớn lên nhìn cực kỳ xinh đẹp, trăng thủ nga mi, da nõn nà, mắt trong trẻo, nhợt nhạt ngoái đầu nhìn lại, mỉm cười, ý cười ấm áp, giống như tên của nàng vậy, mặt trời ấm ngày xuân. Đầu đầy tóc đen như lụa đen được trâm ngọc có tơ vàng búi lên, váy dài thê hương vân xanh nhạt, buộc lại bằng vi băng màu trắng, vóc người nhẹ nhàng, thoát tục thanh nhã. Tiểu thư Giang gia nhìn Lục Hướng Noãn, lông mày cong cong, mũi đẹp cao cao, còn có một đôi môi anh đào như anh đào mọng nước. Đẹp đến không dời mắt nổi. Lúc mới gặp gỡ đích xác thán phục, danh hiệu mỹ nhân đệ nhất kinh thành quá lắm cũng như vậy thôi. Nếu như không quen, tiểu thư Giang gia cũng sẽ cho rằng Lục Hướng Noãn là một cô nương mỹ lệ thanh nhã thoát tục, tư thái tiên nhân, nhưng sau khi quen thuộc rồi, nàng biết Lục Hướng Noãn thật là một cái bánh bao nhân mè đen. Đừng nhìn bề ngoài ôn nhu dịu dàng, thực tế là một tiểu cô nương hung ác, trước đó lúc các nàng cùng lên phố đi tới một chỗ hẻo lánh, gặp hai tiểu lưu manh lỗ mãng. Lúc đó bên người không có đầy tớ nam, khi các nàng sợ hãi vô cùng, liền thấy Lục Hướng Noãn lắc mình một cái liền tới gần tiểu lưu manh, lấy tốc độ cực nhanh đập cho hai gã đó đến độ kêu cha gọi mẹ. Nếu không có nàng ngăn cản, Lục Hướng Noãn còn muốn dùng sức đạp tiểu lưu manh. Từ sau lần đó, nàng liền chân chính minh bạch ý tứ của những lời đừng nhìn mặt mà bắt hình dong này. Kỳ thực Noãn Noãn cũng không muốn bạo lực như thế, nhưng ai bảo nha hoàng biết công phu không ở bên người chứ? Nàng học công phu cưỡi ngựa bắn cung không phải chính là vì bảo vệ mình sao? Phải, ngươi xinh đẹp nhất. Từ sau khi tiểu thư Giang gia quen thuộc với Lục Hướng Noãn rồi, liền biết thật ra nàng là một cô nương thích đẹp lại tự kỷ. Noãn Noãn câu môi, cười rộ lên, đa tạ Giang tỷ tỷ khen. Mấy người ngồi bên cửa sổ, nhìn xí cảo thuật náo nhiệt dưới lầu, lại nhìn ngắm giữa hồ nơi xa, trên hồ có không ít thuyền hoa. Đèn lồng hội nguyên tiêu trên thuyền hoa đẹp nhất. Trên mái thuyền treo đầy đèn lồng, sáng sủa chói mắt, trong phòng là ca cơ ngồi đánh đàn tấu nhạc, âm thanh uyển chuyển dài lâu, tựa giận tựa oán, như tình nhân nỉ non. Đèn trăng cùng sáng, sênh ca trắng đêm, nước gợn róc rách, ảnh ngược chiếu ra sắc thái tươi đẹp. Noãn Noãn nâng má nhìn chúng nữ tử minh diễm đứng trên cầu tàu không xa phía dưới trà lâu, cẩn thận đi lên thuyền hoa dưới sự nâng đỡ của nữ tỳ, chờ đều lên thuyền, tiếng nhạc thuyền hoa nổi lên, càng lúc càng xa. A Noãn, chính là muốn ngồi thuyền hoa. Tiểu thư Tạ gia hỏi. Noãn Noãn nâng má ngắm thuyền hoa, đôi môi như anh đào mọng nước hơi mở, khí như u lan, ngay lúc tất cả mọi người đều cho rằng nàng nói muốn đi, kết quả nghe thấy nàng nói một câu, thuyền hoa bốn bề đều trống, đêm lạnh như thế, nếu như bị gió lạnh làm rét thì không xong. Tiểu thư Giang gia không giữ được lễ nghi khuê cát, vì một tiếng bật cười. Tiểu thư Tạ gia cũng không nhịn được nữa cười nói, a Noãn muội muội, ta quả thật không nên ôm hy vọng với ngươi. Vốn chính là vậy. Bởi vì Tống Tân Đồng dung túng, Lục Vân Khai sủng ái, song bào thai hộ tỷ, tính khí Noãn Noãn kiêu thoát lại không làm càn, ngoài mặt ngây thơ đơn giản nhưng thực tế bên trong có lòng dạ, thỉnh thoảng tản mạn như mèo, thỉnh thoảng lại giống như giả thú vận sức chờ phát động. Người không hiểu nàng chỉ cho rằng nàng là đại tiểu thư của quý phủ Lục Thượng Thư, làm người hành sự điệu thấp, nhưng cũng chỉ ổn cho có mỹ mạo không có bao nhiêu tài hoa. Trên thực tế vừa vặn tương phản, tài hoa cùng mỹ mạo của nàng cùng tồn tại. Nếu như thân là nam tử, tất cho là thiên chi kiêu tử thiếu niên thành danh. Có điều đã là nữ tử, lại nhiều giả thiết nữa cũng vô ích. Tiểu thư Giang gia nhìn cảnh phố phía dưới, trên hội đèn lồng năm nay thấy nhiều thư sinh hơn không ít. Tháng 2 lại có thi hội, rất nhiều cử tử ở nơi khác đã vào kinh. Các tiểu thư khác nói. Noãn Noãn chỉ vào một người trong đám người dưới lầu nhẹ giọng nói, ai, Giang tỷ tỷ, ngươi xem đó có phải là vị hôn phu của ngươi kia không? Giang tiểu thư ngồi ở một bên theo hướng Noãn Noãn chỉ nhìn lại, đích xác nhìn thấy vị hôn phu đã định thân của mình đang cùng các đệ muội trong nhà đứng ở một chỗ đoán đố đèn thắng hoa đăng. Nhưng tiểu thư Giang gia liếc mắt nhìn liền thu tầm mắt về, còn có ý dịch ra sau, hình như không muốn bị đối phương phát hiện. Noãn Noãn có chút lo lắng, Giang tỷ tỷ. Tiểu thư Giang gia lắc lắc đầu, đạm giọng nói, không sao. Sao Noãn Noãn có thể không biết Giang tỷ tỷ đang nói dối? Nàng biết Giang gia và Mã gia thông gia chính là sứ mệnh gia tộc, nhưng Giang tỷ tỷ căn bản không thích công tử Mã gia, không thích thì sao có thể gả chứ? Nếu mà nàng muốn xuất giá, nhất định sẽ chọn một người mình thích. Người thích nhau, mới có thể dài lâu giống cha nương. Các tiểu thư bên cạnh vẫn chưa chú ý tới động tĩnh của Noãn Noãn và tiểu thư Giang gia, mà là tiếp tục nói về đề tài thi hội tháng 2 này, năm nay nhất định lại có không ít tài tử, các ngươi cũng có thể chọn thử cho tốt. Ta đã định thân rồi, các ngươi chọn đi. Ta cũng sắp đính hôn. Ta cũng vậy. Các cô nương xấu hổ nhao nhao nói. Vậy duy nhất chưa có đính hôn chính là Lục muội muội, Lục muội muội cần phải chọn lựa cho kỹ một phen mới được. Cũng không phải Noãn Noãn xấu hổ, chỉ là không muốn nhắc nhiều mấy lời này, để tránh bị các nàng lấy ra trêu đùa, các ngươi nói thế nào sao lại đến trên người ta. Ở đây chỉ có ngươi còn chưa có đính hôn. Tiểu thư Tạ gia nói, A Noãn ngươi cũng đã tuổi cập kê, vì sao Lục đại nhân Lục phu nhân còn chưa định ra việc hôn nhân cho ngươi? Nữ tử đại chu 15 là phải thành thân. Nhưng nữ tử nhà Huân quý tinh quý một ít, sẽ lưu lại 1-2 năm, nhưng trễ nhất cũng chỉ là 18, cho nên các cô nương ở đây 14-15 đều đã đính hôn, không đính hôn cũng đã xem trọng nhà nào rồi. Bởi vì ta còn không có người trong lòng. Noãn Noãn nhỏ giọng nói. Tiểu thư Tạ gia rất là kinh ngạc, ngươi muốn chọn một người thích. Noãn Noãn gật đầu. Thế nhưng Lục phu nhân đồng ý không? Bởi vì trong lòng tiểu thư Tạ gia, cha mẹ sẽ không cho phép nhi nữ lựa chọn người mình thích, nếu như gả cho người lại vừa lúc là ý trung nhân đó đã là cực kỳ may mắn. Noãn Noãn gật đầu, ta không muốn quãng đời còn lại của ta đều vì gả cho một người không thích mà hối hận. Tiểu thư Giang gia bên cạnh nghe thấy câu này, tâm run rẩy theo, trong đôi mắt phượng ba quan liễm diệm thoáng qua một vệt sáng, nhưng rất nhanh lại biến mất, không người chú ý tới. Mấy người vừa rảnh rỗi nói một hồi, bên hồ đốt pháo hoa. Pháo hoa như bay chui vào giữa không trung, bùng một tiếng nổ ra, trong nháy mắt chiếu sáng bầu trời đêm, nhưng rất nhanh lại biến mất. Một đóa lại nối liền một đóa, hệt như sao băng, xẹt qua trên bầu trời, nhưng nháy mắt lại tan biến. Lúc này pháo hoa cũng không có bao nhiêu màu, cũng không có bao nhiêu hình dáng, tựa như một đóa hoa nở ra vậy, rất nhanh tiêu tan bạch vô âm tính. Rất đẹp. Nhưng cũng chỉ là đẹp trong nháy mắt, giống như thiên thụ phồn hoa bị gió đông thổi tán đi. Lại thổi cho pháo hoa nhao nhao, rơi loạn như mưa. Ngắm pháo hoa xong, thời gian đã rất muộn. Nhưng song bào thai còn chưa có xuống lầu, Noãn Noãn liền phái người lên lầu tìm, chờ giây lát, nhưng vẫn chưa về. Lại nghe thấy tiếng động ầm ĩ lớn trên lầu, hình như xảy ra chuyện, trong lòng Noãn Noãn lo lắng, xách váy chạy lên lầu, vừa mới đạp lên thang lầu liền nghe thấy có người đang kêu, đánh chết người rồi, đánh chết người rồi. Tình huống gì, mi tâm Noãn Noãn nhảy một cái. Sợ song bào thai xảy ra chuyện gì, lập tức liền chạy nhanh về phía gian phòng phát ra tiếng. Vừa mới chạy mấy bước, nàng lại liền nghe thấy tiếng của Hoa Quyển, các ngươi mau dừng tay. Noãn Noãn vừa nghe tiếng bọn đệ đệ liền nóng nảy, sợ xảy ra chuyện gì, dịp bước dưới chân nhanh hơn, đi đến mạnh mẽ oai phong, hơi có chút phong thái của nữ nhà tướng. Chờ tới cửa nhã gian nhìn, liền thấy có không ít người ngăn ở cửa, có người đang không ngừng kêu, chuyện gì xảy ra? Ai đẩy ta? Đừng đẩy nha. Ai da, chân của ta, eo ta. Ai đạp phải ta. Ai da, ai lại đụng ta. Chẳng biết là ai động thủ trước, trong lúc nhất thời nhã gian loạn thành một cục, biến thành hiện trường quần ẩu. Noãn Noãn tức lớn, la lớn, A Mặc A Nghiên. Màn thầu và Hoa Quyển bị chen chúc trong đám người căn bản không nghe thấy tiếng la của Noãn Noãn. Noãn Noãn nhăn mày lại. Lúc đang muốn tiến lên liền thấy một người ăn mặc thư sinh đi về phía mình, tiểu cô nương ở đâu, rất xinh đẹp. Trong phòng nguy hiểm, không bằng để tiểu sinh hộ tống cô nương về nhà trước đi. Noãn Noãn nhìn thư sinh trước mắt, cầm thú ra vẻ đạo mạo, không vui nhăn mày lại, sau đó giơ chân lên đạp gã thư sinh đang đi về phía mình ra, thư sinh hạ bàn bất ổn, lăn mấy vòng trên đất mới dừng lại được. Ai nha, vị công tử này không cẩn thận ngã. Noãn Noãn nói qua loa một câu. Sau đó đem tầm mắt rơi vào trong nhã gian một mảnh hỗn loạn, sau đó để nha hoàng bên cạnh la lớn, Thái tử Điện Hạ tới. Thái tử Điện Hạ tới. Người trong nhã gian đều là con cháu thế gia hoặc là nhà quan lại, không sợ quan phủ không sợ tuần vệ, chỉ sợ thánh thượng cùng thái tử, cho nên tức thì chân đều mềm nhũn. Thái tử Điện Hạ ở đâu? Noãn Noãn lắc mình đi qua trong góc hành lang, nhìn các thư sinh nối đuôi nhau ra, nhất nhất nhở kỹ mấy kẻ tụ chúng gây rối này. Ngày mai tảo triều để cha đều tha mấy kẻ này một quyển. Thái tử Điện Hạ tới. Ở đâu? Không có thấy nha, ai đang gạt người? Vừa dứt lời, liền nhìn thấy người quan phủ rất nhanh tiến vào, hùng hổ chất vấn, là ai gây rối ở đây? Toàn bộ bắt bỏ vào đại lao. Sắc mặt thư sinh, các công tử gây rối nhau nhau biến đổi, Đêm Nguyên Tiêu bị nắm vào đại lao sẽ bị các trưởng bối trong nhà đánh chết. Noãn Noãn mắt sắc thấy song bào thai đẩy ra từ bên trong, nhanh tay nhanh mắt bắt lấy vạt áo hai cậu liền kéo về sau. Tên vương bát đản nào kéo ta? Đầu hoa quyển cũng không xoay lại liền muốn động thủ. Là ta tỷ tỷ ngươi. Noãn Noãn gõ hai cái trên đầu hoa quyển, còn không mau đi với ta. Không đi nữa thì liền chờ ngày mai cha nương vào đại lao vớt mấy đứa đi. Chống lại tỷ tỷ giận dữ, hoa quyển cũng không dám có câu oán giận gì, cúi đầu theo Noãn Noãn đi đến phía sau trà lâu. Noãn Noãn Noãn mang theo hai đệ đệ ra khỏi trà lâu. Tỷ tỷ, nhẹ chút, còn có nhiều người nhìn như vậy đâu. Hoa quyển sửa lại quần áo của mình, vỗ nếp uống bên trên. Còn sợ bị người khác thấy, mấy đứa vậy mà gom lại đi đánh nhau, trở về xem cha nương có thu thập mấy đứa không. Noãn Noãn liếc mắt trừng hoa quyển một cái, lại nhìn về phía màn thầu, bất mãn nói, đệ cũng không ngăn nó. Hoa quyển bất mãn nói thầm, chính là ca ca động thủ trước, tỷ còn bảo huynh ấy ngăn đệ. Mấy đứa? Noãn Noãn hừ một tiếng, giơ tay lên gõ cho hai cậu một cái, mau mau trở lại cho ta. Sau khi về mới thu thập hai đứa chúng mi cho tốt. Hoa quyển rụt cổ một cái, chịu thua nói, tỷ tỷ, chú ý hình tượng. Màn thầu phụ họa gật đầu. Đừng nói nhảm, đi vào cho ta. Noãn Noãn đẩy mạnh song bào thai vào xe ngựa, sau đó cùng lên xe ngựa, lúc lên xe ngựa còn nhỏ giọng nói thầm, còn không phải là trách hai đứa chúng mi, hình tượng thục nữ của ta đều bị mấy đứa mi tức cho không còn. Lên xe ngựa rồi, Noãn xốc màn che lên nhìn nhìn trà lâu, cửa sổ nhã gian trên lầu đóng chặt, không thấy bóng người. Noãn Noãn nhấp môi dưới, chẳng lẽ là nàng nhìn lầm rồi. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 454, phi ngoại về Noãn Noãn, 2. Chuyện này rất nhanh liền bị Noãn Noãn ném ra sau đầu, còn việc sau đó song bào thai bị Lục Vân Khai gọi đi cảnh cáo nàng cũng không quan tâm, dù sao cha sẽ không hại bọn họ. Sau nguyên tiêu không lâu liền tới tháng 2 mới vừa qua thi hội, hoa đào Vân Sơn ngoài thành đã nở. Hoa đào khắp núi đồi sáng lạ nhiều màu, các quý nữ trong thành liền tốt năm tốt ba hẹn đi ngắm hoa đào. Vân Sơn cách kinh thành không xa, ra khỏi thành 40 dặm liền tới. Trước núi Vân Sơn có một chỗ chùa miếu, tên gọi là Vân Sơn Tự. Bọn họ ngồi xe ngựa đến chân núi đằng trước Vân Sơn, xe ngựa tới chân núi liền không thể lên nữa, chỉ có thể đi bộ lên dọc theo thềm đá, hoặc là ngồi cán tre đi lên. Có điều từ chân núi lên Vân Sơn Tự cũng không xa. Dọc theo thềm đá thứ mấy trăm mà thợ thủ công xếp lên liền có thể đến Vân Sơn Tự giữa sườn núi. Vân Sơn Tự thấp thoáng dưới một mảnh cổ mục chọc trời, tùng bách dày đặc, một phái u tĩnh túc mục. Đi qua rừng tùng bách sau liền có thể thấy được miếu thờ khí phách rộng rãi, trang nghiêm túc mục, làm người ta không dám làm càn. Vòng qua Vân Sơn có thể đi rừng hoa đào ở phía sau này, cũng có thể trực tiếp ngồi xe ngựa đi vòng ra sau núi, nhưng đi vòng phải cần thời gian tới 2 canh giờ. Cho nên mọi người đều thà đi tới đằng trước núi xuyên qua Vân Sơn Tự lại đi đằng sau núi này ngắm hoa đào. Noãn Noãn cùng các tiểu thư gian gia vào trong miếu thờ, đi trước đại điện bái Phật cầu bình an, sau đó lại đến sau núi ngắm hoa đào tháng 2 đầy khắp núi đồi. Hương hỏa Vân Sơn Tự rất vượng, trong chùa còn có không ít cao tăng giảng kinh dưới cây bồ đề, nhưng Lục gia chỉ có Lục mẫu thường hay tụng kinh chép kinh thư, những người còn lại đều không hiểu, cho nên Noãn Noãn không hiểu kinh văn, mọi người chỉ là bái lạy trong Phật đường. Liền trực tiếp vòng qua chùa đi sau núi. Sau khi rời khỏi cổng Vân Sơn Tự sau núi liền có thể nhìn thấy một chỗ sơn cốc, địa thế sơn cốc tương đối bằng phẳng so với trước núi, cả sơn cốc đủ loại hoa đào đầy khắp núi đồi đã nở, phấn bạch giao nhau, diễm lệ động người. Trên cầu treo gỗ trong sơn cốc rất nhiều hương khách, lại thêm bởi vì mới qua thi hội, các thư sinh cử tử du ngoạn ngoài thành nhiều không đếm xuể, mời người hẹn nhau ngâm thơ đối đáp, đào hoa ổ lý đào hoa am, đào hoa am lý đào hoa tiên. Đào hoa tiên nhân loại đào hoa, lại hái hoa đào đổi tiền thưởng. Qua, thơ này thật hay. Có các cô nương thập phần cổ vũ vỗ tay. Noãn Noãn không thích loại cảnh này, từ đường nhỏ của núi bò lên núi, một đường hoa rơi rực rỡ, nho nhỏ tinh miệng rải trên thềm đá, gió xuân vừa cuộn, cánh hoa đào hồng nhạt bay múa đầy trời, nhuộm dần khắp khe núi. Hàng năm đều ngắm rừng hoa đào giống nhau, nhưng sao cứ luôn ngắm không chán. Tiểu thư Tạ gia đi đến thở hổn hển. Nhưng lại không chịu thua, muốn tiếp tục bò lên đỉnh núi, muốn thể nghiệm thị giác ngắm nhìn mọi núi nhỏ. Có lẽ trong lòng thích đi. Tiểu thư Giang Gia đạm giọng nói. Nhưng cũng là thích. Tạ gia dựa trên hàng rào gỗ ven đường, chỉ là đường núi xác thực khó leo, nếu như không cần bước đi thì hay. Tạ tỷ tỷ, núi này vẫn là phải tự mình đi lên mới có ý nghĩa. Thật ra Noãn Noãn không mệt, chỉ là cảm thấy mảnh rừng hoa đào này không có đẹp bằng đào hoa thôn. Đào hoa thôn khắp núi đồi là hoa đào, còn có thôn xóm lấp ló trong đó, còn có dòng suối khúc chiết trường trong rừng, còn có tiếng đọc sách lanh lảnh trong tư thục, giống như thế ngoại đào nguyên vậy. Ở đây chỉ có hoa đào, còn có vô số khách qua đường. A Noãn nhìn còn gầy yếu hơn ta, nhưng vì sao hình như một chút cũng không mệt. Tiểu thư Tạ gia có chút tức giận, rõ ràng ta cũng thường cưỡi ngựa đi lại. Noãn Noãn cười trả lời, vậy khẳng định là Tạ tỷ tỷ không có đi nhiều như ta. Tiểu thư Tạ gia nói, không có khả năng, mỗi ngày ta luôn luôn đi ba khắc chung, 45 phút. Noãn Noãn hé miệng cười, vậy ta đi nhiều hơn tỷ tỷ Tạ gia hai khắc chung. Nửa tiếng. Thật. Tiểu thư Tạ gia không dám tin nhìn Noãn Noãn, vậy ngày khác ta cũng thời gian xem. Được, vậy tỷ tỷ Tạ gia phải sớm bắt kịp ta. Noãn tươi cười chân thành, không lẫn một chút giả tạo. Nữ tỳ bên cạnh thầm nghĩ trong lòng. Tiểu thư nhà chúng ta mỗi ngày trời chưa sáng đã dậy chạy mấy chục vòng trong sân, chạy xong rồi còn muốn luyện công, làm xong mấy cái này tổng cộng ước chừng cần một canh giờ rưỡi, ba tiếng, chờ làm xong sau đó lại dùng cơm sáng, lại đọc sách hoặc là làm công khóa khác. Nếu như Tạ tiểu thư thật muốn bắt kịp tiểu thư nhà mình, vậy thì bắt đầu từ chạy bộ trước đi. Noãn Noãn liếc nhìn đám người Tạ tiểu thư mệt đến không được, lại nhìn về phía đỉnh núi một chút, có thể thấy vách núi đá lờ mờ, mây mù mênh mông, trong lòng khẽ động, Giang tỷ tỷ. Tạ tỷ tỷ, nếu các ngươi mệt liền nghỉ ngơi ở đây, ta leo lên trước. Được. Tiểu thư Giang gia biết Noãn Noãn biết công phu, leo lên thềm đá không tính là treo leo này là chuyện không đáng kể chút nào, cho nên liền để nàng lên trước, nói đợi lúc nữa liền đuổi theo. Noãn Noãn bò lên núi trước một bước, leo lên thềm đá màu xanh, đi ước chừng gần nửa canh giờ, bầu trời hơi nổi mưa phùn. Tiểu thư, trời mưa. Nữ tỳ chỉ vào đình nghỉ mát có thể che gió tránh mưa phía trước nói. Tiểu thư, chúng ta đi trong đình phía trước tránh mưa chút đi. Được. Noãn Noãn đi về phía trong đình, vào đình mới phát hiện trong đình đã có một công tử áo trắng đứng ở trong đình, một đường nàng đi tới vẫn chưa thấy có bóng người, còn tưởng rằng chỉ một mình nàng bò lên núi. Vị công tử này xin quấy rầy, vì trời không chiều lòng người mưa nhỏ, tiểu thư nhà ta muốn tránh mưa ở chỗ này một chút. Nữ tỳ vào đình sau liền nói với nam tử đưa lưng về phía người mà đứng. Nam tử chậm rãi xoay người. Không sao. Noãn Noãn hơi nhún người về phía nam tử, lễ nghi quy củ không thể soi mói, rất có phong thái đại gia, đa tạ công tử. Giọng nam tử lãnh đạm, lộ ra xa cách, không cần. Noãn Noãn rủ mắt nghe thấy tiếng nam tử, cảm thấy rất là đặc biệt, do dự một chút rồi liền ngẩng đầu, khi thấy rõ dung nhan nam tử rồi, lúc đó nàng sửng sốt. Nam tử mặt mày tinh xảo xa cách, sống mũi thẳng, môi màu hồng phấn, toàn thân lộ ra cảm giác thanh quý cùng xa cách. Là một mỹ nam tử tuấn tú. Trong lòng Noãn Noãn thầm nghĩ, con của Trích Tiên Đại Đế cũng không hơn thế đi. Có điều Noãn Noãn cũng chỉ nghĩ một chút trong lòng, vẫn chưa làm động tác thất lễ gì, yên tĩnh đứng ở bên kia đình, chờ đợi mưa tạnh. Gió xuân hay hảy, mưa phùn như tơ, trong đình nghỉ mát và ngoài đình nghỉ mát là hai thế giới bất đồng. Noãn Noãn nhẹ nhàng vuốt vuốt sợi tóc bên tai, mặt mày dịu dàng nhìn mưa bụi mông lung ngoài đình, giống như đưa thân vào trong mây. Mưa bụi Giang Nam Đại Đế chính là thế đi. Nam tử nhìn Noãn Noãn tướng mạo xinh đẹp, trong mắt mang theo một chút xem kỹ cùng hiếu kỳ, nếu không phải còn nhớ rõ tướng mạo nữ tử đó, có lẽ hắn đều sẽ cho rằng nữ tử lúc này cùng nữ tử ở hẻm sau trà lâu không phải cùng một người, ngàn mặt như thế, rốt cuộc một mặt nào mới thật là nàng. Nhận thấy được tầm mắt nam tử, Noãn Noãn quay đầu nhìn về phía nam tử, đôi ngươi trong suốt lại sáng sủa, công tử, trên mặt ta có hoa à. Nam tử ngẩn ra, trong lòng hiện lên một từ. Xinh đẹp như hoa. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 455, phi ngoại về Đại Bảo. Khi còn bé Đại Bảo và Tiểu Bảo nhìn rất giống, dần dần sau khi lớn lên, bộ dáng hai người liền có rất nhiều biến hóa, mặc dù cũng lớn lên giống nhau, nhưng cũng có thể liếc mắt một cái là phân biệt được hai người. Tính cách Đại Bảo cùng tính cách Tiểu Bảo khác biệt rất lớn, tính cách Đại Bảo yên tĩnh nội liễm, ôn nhượng như ngọc, giống như Lục Vân Khai. Mặt ngoài ôn hòa đối đãi người hữu lễ, thực tế là một gã nhân mè đen. Lúc hắn mới tới huyện Trường Sơn, chưa đầy 20 tuổi, tướng mạo hơi lộ vẻ non nớt nhìn rất dễ lừa, cho nên bị đám lão bánh quẩy trong huyện nha xem nhẹ. Mọi người liền thường xuyên không để lời của hắn trong lòng, luôn luôn bằng mặt không bằng lòng, cấu kết phú hộ trong huyện cho hắn thêm phiền phức. Đại Bảo vẫn không tỏ vẻ chỗ nào, để người phía dưới cho rằng huyện lệnh mới tới chỉ là cái bánh bao mềm, cho nên càng thêm không kiêng nể gì cả. Nhưng vào mấy tháng sau, những người này liền triệt để không cười nổi. Bởi vì Đại Bảo trực tiếp tuốt luôn mấy lão bánh quẩy của huyện nha, ngay cả một vài đám người thêm phiền toái cho hắn cũng tuốt cùng luôn. Lúc này, mọi người mới biết dù huyện lệnh đại nhân nho nhã yếu ớt, đó cũng là không thể khiêu khích, các thương hộ còn dư lại nhao nhao vui mừng rằng bản thân không đắc tội Tống huyện lệnh, nếu không chắc chắn sẽ giống mấy kẻ khác, bị lưu đày biên ải. Dù sao mọi người buôn bán nhiều năm, thủ đoạn của ai cũng không sạch sẽ, cho nên vẫn là cẩn thận mới tốt. Từ đó, Đại Bảo mới lộ ra đường kiếm ở huyện Trường Sơn, thế nên cho tới rất nhiều năm về sau là quan lớn quan bái tam phẩm còn bị xem là kẻ nham hiểm. Kỳ thực Đại Bảo thật tình cảm thấy oan uổng, hắn luôn luôn lo tới trưởng tỷ dạy mình ngươi kính ta một thức ta trả ngươi một trượng, nếu như mà khi dễ, chắc chắn hoàn trả gấp bội. Cho nên cho tới giờ hắn đều đối đãi người ôn hòa, nhưng luôn có kẻ nhìn tướng mạo hiền lành dễ khi dễ, sau khi bị giáo huấn rồi nhân tiện nói hắn là hạ người thủ đoạn tàn nhẫn. Đối với cái này, Đại Bảo từ chối cho ý kiến, hắn nghiêm khắc kiềm chế bản thân, vì dân làm việc, chỉ cần bách tính an vui liền cảm thấy mỹ mãn. Điều này là nguyên nhân làm cho vào nhiều năm sau hắn có thể để vô số bách tính tán thưởng hắn một tiếng quan tốt. Rất nhiều năm sau, có người hỏi hắn, vì sao có thể vẫn duy trì sơ tâm bất biến, toàn tâm toàn ý là một quan tốt làm việc vì bách tính. Đại Bảo rơi vào trong hồi ức. Khi còn bé cha nương mất sớm, đại tỷ mang theo hắn và đệ song sinh sống nương tựa lẫn nhau, hắn vẫn nhớ lúc đó trong nhà nghèo khó, mỗi ngày ăn không đủ no, còn bị một nhà nải nải trên danh nghĩa khắt khe, cuộc sống trôi qua cực kỳ gian nan. Khi đó đại tỷ vì để bọn họ có thể ăn thêm một chút đồ ăn mà mỗi ngày đi vào trấn làm việc giặt hồ, kiên trì hơn nửa năm, cuối cùng ngã bệnh. Đại tỷ bị bệnh nhiều ngày, cuối cùng đã tỉnh vào một sớm trời sáng sủa. Bắt đầu từ ngày đó, hình như vận khí của đại tỷ tốt lên. Rất nhiều đồ ăn bọn họ không dám nghĩ cũng có thể ăn được, rất nhiều quần áo bọn họ không dám nghĩ cũng mặc được trên người bọn họ, khi đó hắn và đệ đệ rất vui vì trong nhà càng ngày càng tốt, lại sợ sẽ có một ngày may mắn không còn, tất cả cũng chỉ còn lại mây khói. Cho nên hắn vẫn rất keo kiệt, rất sợ cuộc sống tương lai sống không nổi nữa. Khi đó hắn còn không hiểu ý tứ của không phóng khoáng, chỉ nghĩ thứ tốt phải tiết kiệm giữ lại ngày khác ăn, không thể ăn sạch một lần. Nhưng sau đó đại tỷ nói, tiền bạc không phải tiết kiệm mà ra, là kiếm được, người cần phải nhìn lâu dài một chút, không thể cực hạn với quang ảnh trước mắt, như vậy rất dễ vây khốn chính mình. Sau đó dưới giáo dục của đại tỷ, hắn không có không phóng khoáng nữa, nhưng cũng sẽ không lãng phí quá đáng. Càng lớn lên, liền học được càng nhiều từ chỗ đại tỷ. Tỷ như làm ăn. Tuy hắn nhập sĩ làm quan, nhưng trong tay cũng có không ít sinh ý, cho nên vẫn là không thiếu tiền bạc. Chẳng sợ hắn chỉ là một tiểu địa chủ bình thường thì cuộc sống cũng có thể trôi qua tiêu sái tự tại. Tuy hắn không kinh thương, nhưng nên hiểu đều hiểu, bởi vì đại tỷ nói chỉ chính mình hiểu rồi mới có thể làm được tới hiểu rõ trong lòng. Tuy sĩ nông công thương, thương giả đê tiện, nhưng hắn không cũng xem đây là sĩ, bởi vì sinh ý trong nhà để bọn họ ăn no mặc ấm, tiền bạc trong nhà để bọn họ có thể đọc sách biết chữ, để hắn có thể chỉ lo thân mình trong muôn vàng hấp dẫn. Lại tỷ như nguyên tắc đối nhân xử thế. Đại tỷ nói người kính ta một thước, ta trả ngươi một trượng. Tuy tìm chỗ mà khoan dung độ lượng nhưng cũng sẽ không lấy ơn báo oán. Đại tỷ nói kính già yêu trẻ, tôn trọng nữ tử. Bởi vậy hắn cũng không coi thường nữ tử, tôn trọng nữ tử tự cường độc lập cứng cỏi. Đại tỷ nói, người không hiền, đừng giao, tài phi nghĩa, đừng lấy, niệm không thiện, đừng làm, lời không tính, đừng nói. Họa lớn lao đi với buông thả du vọ. Đáng trách lớn lao đi với nói người không đúng. Quân tử ái tài, thủ chi hữu đạo, tiểu nhân ái tài, không lừa tức trộm. Đại tỷ nói, làm người phải lương thiện, không thẹn với lòng, không thẹn với trời, không thẹn với người nhà. Sau khi rời khỏi kinh thành, ra ngoài làm quan, hắn liền vẫn muốn là một quan tốt, làm việc vì danh giống như đại tỷ cùng tỷ phu vậy, cho nên mỗi khi hắn đến một nơi, hắn đều sẽ âm thầm căn dặn bản thân, đừng làm việc trái lương tâm. Cũng chính bởi vì để ý đối với đại tỷ, thời khắc ghi nhớ lời đại tỷ, điều này làm cho hắn cự tuyệt được hấp dẫn, duy trì được sơ tâm, luôn chọn là một người tốt trong năm tháng lâu dài. Cho nên khi người khác hỏi, vì sao có thể vẫn duy trì sơ tâm bất biến, toàn tâm toàn ý là một quan tốt làm việc vì dân. Đại Bảo suy nghĩ rất lâu, cuối cùng thông thả nói, đại khái là bởi ta có một tỷ tỷ. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 456, phi ngoại về Tiểu Bảo. Tính khí của Tiểu Bảo tự nhiên rất nhiều so với Đại Bảo, lòng chơi bời cũng nhiều hơn, không có ổn trọng lão thành như đại ca ruột vậy, cũng chẳng có bao nhiêu hoài bão, thích nhất là du sơn ngoạn thủy, nhưng cũng giống như đại bão, ghi nhớ đại tỷ căn dặn, phải lương thiện, tất cả làm cho không thẹn với lương tâm là được. Cũng chính bởi vì yêu thích du sơn ngoạn thủy, tiểu bảo gặp được không ít bằng hữu cùng chí hướng trên đường du ngoạn, hiểu nhau tương giao, cuối cùng trái lại kết giao không ít bạn tốt. Tuy là một huyện lệnh, nhưng vì trong khu quản hạt dân phong thuần phát, có dồi dào an nhàn thoải mái, các sư gia chủ bạc dưới tay đều tài giỏi, thế nên hắn vẫn chưa có bao nhiêu chuyện cần phải xử lý, cho nên rảnh rỗi liền ra ngoài du lịch trong sơn thủy của phụ cận quanh mình. Ngoài huyện thành có một cái hồ, tên gọi Hồ Yên Ba. Mặt hồ khói sóng mờ mịt giống như tên, như tiên cảnh nhân gian. Ngẫu nhiên có thuyền ô bồng nhỏ lướt qua mặt hồ, kể ra một đường lại một đường gợn nước rung động, làm đám cò trắng giật mình. Lúc tiểu bảo rảnh rỗi sẽ liền đến nhà thủy tạ xây gần nước bên Hồ Yên Ba, phẩm một ngụm trà, tiếp một bàn cờ, nghe một bài ca cùng các thư sinh quen biết của thư viện, xác thực nhàn nhã tự tại. Tống đại nhân, ngài đến du hồ, hay là dựa thủy tạ phía nam? Quản sự của thủy tạ bên hồ đón tiểu bảo vào nhà thủy tạ, đại nhân, hôm nay vẫn là lên một bình quân sơn ngân châm. Được. Tiểu bảo thích ngồi bên hồ dùng trà uống rượu hoặc là hội họa, nếu như vẽ ra tác phẩm hài lòng liền đưa đi kinh thành, để đại tỷ xem một cái, cũng để các cháu trai cháu gái thưởng thức phong tư bút mực của tiểu cửu cửu một chút. Mới vừa vào thủy tạ không lâu, cửa liền bị gõ. Tống huynh, hôm nay ngược lại là ta tới trễ hơn ngươi. Một vị công tử tuấn tú đi đến từ bên ngoài, chắp tay về phía tiểu bảo, hôm nay trong nhà có việc, chậm lại một chút công phu, mong rằng Tống huynh thứ lỗi. Không sao, Giang huynh. Ta cũng vừa tới chốc lát. Tiểu bảo chắp tay với người tới, hồi lễ, mời mau ngồi. Vị công tử họ Giang này là chính là một người đọc sách tiểu bảo kết giao lúc tới đây du ngoạn, hắn cũng là người có công danh cử nhân trong người, chỉ là bởi mẫu thân qua đời, hắn cần giữ đạo hiếu 3 năm vì mẹ. Lại một lần, tiểu bảo lạc đường ở bên Hồ Yên Ba kia, đang lúc không biết phương hướng vừa lúc gặp phải công tử họ Giang ra giải sầu, cuối cùng nhờ công tử họ Giang chỉ đường mới về lại bên Hồ Thủy Tạ, hai người vì quan hệ thơ từ mới từ từ quen biết, sau đó vì kính phục tài hoa của nhau, bởi thế trở thành bạn tốt. Khi nói chuyện tiểu bảo lấy thơ từ vài ngày trước mình làm ra, mấy ngày trước ta có bộc phát cảm xúc là một bài thơ, Giang huynh mời xem. Công tử họ Giang nhận lấy giấy tuyên thành, sau khi mở ra thì nhẹ giọng đọc lên. Một khúc ly ca, yên thô người đi, đầu ngựa vi tuyết tân tình. Cách thì giờ cảnh, quay đầu gần thanh minh. Chặt đứt tàn hoa lại lão, xuân sóng tịnh, hồ nước sơ bình. Ai trọng đến, điêu lan tẩn ngày, giao tưởng họa kiều hoành. Thơ hay, thơ hay. Công tử họ Giang vỗ tay nói, bài thơ này ý cảnh tốt hơn không ít so với lần trước, Tống huynh có thể đưa lên đại hội thưởng thơ qua mấy ngày nữa cho mọi người phẩm đọc. Đến lúc đó mọi người nhất định vỗ tay tán thưởng. Tiểu bảo lắc lắc đầu, hắn chỉ là viết để tự mình thưởng thức, cũng không phải vì làm náo động, Giang huynh muốn đi. Công tử họ Giang lắc đầu, Tống huynh ngươi cũng biết tình huống của ta, nếu không quen biết cùng Tống huynh ngươi, ta chỉ sợ cũng sẽ không thường đến Hồ Yên Ba ngắm cảnh. Không ngại, tài hoa của Giang huynh không cần đi đại hội thưởng thơ bị người tán thành, chỉ cần sau này được giám khảo trong kỳ thi mùa xuân tán thành là đủ rồi. Tiểu bảo nói. Công tử họ Giang nói, đa tạ Tống huynh. Tuy tiểu bảo trẻ tuổi, nhưng cũng có một tấm lòng ái tài, tài hoa, bởi thế hy vọng người bạn thân này về sau đỗ cao, làm quan đồng triều với mình, giữa hai người huynh ta cần gì khách khí thế. Hai người lại trò chuyện một phen thơ từ tâm đắc, ước chừng qua nửa canh giờ, đột nhiên cửa lại được mở ra lần nữa, lại có hai nam tử áo xanh đi tới, Tống huynh, Giang huynh, sao các ngươi không chờ bọn ta đã bắt đầu rồi. Tiểu bảo thấy người tới cười nói. Nếu mà các ngươi tới sớm một chút liền chờ các ngươi. Trong hai người tới một người họ Vương, một người họ Lê, hai người đều là con cháu quan lại, công tử họ Lê chính là đích trưởng tử của tri phủ, hiện tại hai người đều đi học ở thư viện, chỉ chờ tiếp theo tham gia kỳ thi mùa xuân. Công tử họ Lê lắc lắc quạt xếp, ta trái lại cũng muốn tới sớm một chút, nhưng bị muội muội kia của ta cuốn lấy không thoát thân được, nếu không phải mượn cớ, có lẽ nàng liền theo tới. Công tử họ Lê nói xong như cười như không nhìn tiểu bảo. Tống huynh, ngươi nói có phải nên cảm ơn ta hay không? Tiểu bảo thẹn thùng, trên mặt nổi lên một nét lúng túng. Lúc hắn tới đây làm huyện lệnh từng đi châu phủ bái kiến tri phủ đại nhân, dưới cơ duyên xảo hợp đụng phải tiểu thư Lê Gia kia liền mới gặp lần đầu đã đem lòng cảm mến với mình, nhưng hắn cũng không có tình cảm động tâm, cũng không nguyện lá mặt lá trái, liền sớm né tránh. Nhưng sau đó quen biết với công tử Lê Gia, còn trở thành bạn tốt, sau khi Lê tiểu thư biết được liền nhiều lần tới theo. điều này làm hắn rất khó xử. Công tử họ Giang từng lén hỏi, Tống huynh, Lê tiểu thư xinh đẹp như hoa, lại là tiểu thư tri phủ, vì sao ngươi luôn luôn tránh mà không gặp? Mặc cho ai cũng biết nếu như leo lên một nhạc phụ là tri phủ thì con đường làm quan sau này kia nhất định thuận buồm xuôi gió, thông suốt. Nhưng tiểu bảo cũng không nguyện ý. Đại khái là bị đại tỷ cùng tỷ phu ảnh hưởng, cho rằng cưới vợ tất nhiên là cưới người thích, nếu mà vì tiền đồ cưới một người không thích, mặc dù hắn có thể làm được tương kính như tân, nhưng trong lòng tóm lại có vướng mắc. Nếu như sau này gặp được người thích, hắn không thể bỏ vợ bỏ con đi tìm người khác chứ. Bởi thế, hắn đành phải kính nhi viễn chi. Được dùng để thể hiện ai đó tính cách không mấy hòa đồng, khiến người khác bên ngoài thể hiện sự kính trọng còn trên thực tế thì không muốn tiếp xúc, gần gũi. Hoặc có thể dùng trong ngữ cảnh mỉa mai, châm biếm khi bản thân không muốn tiếp xúc với ai đó. Cũng may lòng dạ tri phủ rộng rãi, phẩm đức cao thượng, cũng sẽ không lấy quyền đề người, nếu không chức quan thất phẩm tép riêu này của hắn sợ là sẽ không làm được. Mấy người tiếp tục thảo luận thơ từ sách luận, có cãi cọ cũng có tán đồng. Tuy tiểu bảo xuất thân tiến sĩ, nhưng không ngang ngược, tin tưởng vững chắc quan niệm ba người đi tất có người là thầy ta học tập về phía người ưu tú hơn so với mình, lại thêm vận khí tốt. Gặp được nhiều là người đọc sách phẩm tính tốt. Rất nhiều năm sau, tuy trên con đường làm quan tiểu bảo không có bao nhiêu thành tích, nhưng có một đám bạn tốt tri kỷ thân ở địa vị cao, điều này cũng làm cho hắn cả đời luôn xuôi gió xuôi nước. Ten, mình sắp thi rồi, nên mình sẽ nghỉ mấy ngày đã, tới thứ ba tuần sau mình sẽ đăng chương mới. Mong mọi người thông cảm ạ. Tú tài gia tiểu kiều nương. Audio truyện chấm org. Chương 457. Nhiều năm về sau. Nhiều năm sau, song bào thai cũng trưởng thành, cưới vợ sinh con, Tống Tân Đồng cũng nhảy lên thành tổ mẫu. Kiếp trước Tống Tân Đồng vẫn kiên trì với kêu gọi kết hôn muộn sinh con muộn, sinh ít, nuôi dưỡng tốt hạnh phúc cả đời, chưa bao giờ dám nghĩ chính mình sẽ 16-17 tuổi đã là mẹ, 40 tuổi liền làm nải nải. Nhưng hiện tại, nàng đều làm được. Nàng làm được nguyện vọng tốt đẹp mà người khác 5-60 tuổi mới có thể đạt được, con cháu vây quanh gối, con cháu đầy đàn. Tống Tân Đồng ngồi trên ghế, trong mắt ý cười nhìn hai cặp cháu trai song sinh bò lên bò xuống trên cầu trượt, mỗi một đứa đều lớn lên môi hồng răng trắng, thanh tú đáng yêu. 4 năm trước màn thầu và hoa quyển trước sau thành thân, lại trước sau sinh con. Gen song sinh của Tống gia rất lợi hại, mấy đứa nhỏ đều sinh song thai, còn có đại bảo và tiểu bảo các nhà cũng có một đôi song thai. Cho nên hàng năm lúc tới Tết gặp nhau cùng một chỗ liền náo nhiệt tới cực điểm. Tổ mẫu, ca ca đẩy con. Tiểu nhi tử 3 tuổi của màn thầu từ cạnh cầu trượt chạy tới, vẻ mặt ấm ức nằm sấp trên chân Tống Tân Đồng, không chơi với ca ca. Đại nhi tử của màn thầu lắc lư góp vô đây, còn vô cùng khoe khoang nói, đệ không chơi với huynh, huynh liền mang mấy đứa tam đệ tứ đệ chơi. Tam đệ tứ đệ là con của Hoa Quyển, hai bé mới vừa tròn 2 tuổi, rất thích chơi đùa cùng với hai đường ca, bước đi cũng còn chưa thế nào ổn đã liền lắc la lắc lư đuổi theo sau mông các ca ca. Đại ca, nhị ca, trượt. Hai đứa con của Hoa Quyển bịch bịch bịch chạy tới, kéo hai bé về phía cầu trượt, đi mau. Nghỉ một chút lại chơi. Tống Tân Đồng cầm khăn tay lau mồ hôi cho mấy bé, đói bụng chưa? Tổ mẫu cho người làm điểm tâm ăn ngon. Muốn ăn. Trẻ nhỏ đều tham ăn, cho nên cũng bất chấp náo tiểu tính tình, đều vây quanh Tống Tân Đồng đòi ăn. Tống Tân Đồng cho 4 bé mỗi bé một miếng, ăn từ từ. Đại nhi tử của màn thầu nói, ăn ngon thật, mềm. Hai đứa bé trong miệng ăn điểm tâm, mơ hồ không rõ nói, ăn ngon. Tổ mẫu, người cũng ăn. Đám nhỏ của Hoa Quyển cầm điểm tâm đút cho Tống Tân Đồng, thái tổ mẫu cũng phải ăn. Thái tổ mẫu không ăn các con ăn đi. Bây giờ lục mẫu đã gần 60, thể cốt đã không còn bằng lúc trước, hơn nữa trước đây theo Hoa duy trì sinh kế mà dẫn đến mắt càng lúc càng mơ hồ, thế nên bây giờ đi đâu đều cần người đỡ mới được. Mặc dù không nhìn rõ lắm, nhưng lục mẫu vẫn là cười yêu thương về phía mấy đứa bé, ăn nhiều một chút. Tiểu nhi tử của màn thầu nhìn điểm tâm trong đĩa, trong miệng nhỏ giọng nói thầm, tổ mẫu, còn dư lại rất nhiều miếng điểm tâm, chúng ta giữ lại cho tổ phụ, cho phụ thân, cho mẫu thân, cho tiểu thúc, cho cô, cho cảnh du ca ca, còn có cảnh yên tỷ tỷ. Vào 9 năm trước khi Noãn Noãn ra ngoài du xuân gặp được thế tử Cảnh Dung của Trấn Bắc Vương Phủ trở lại kinh thành. Dưới cơ duyên xảo hợp hai người quen biết rồi lòng sinh ái mộ với nhau, 2 năm sau hai người thành hôn, 1 năm sau liền sinh ra một đôi long phượng thai, đặt tên là Cảnh Du và Cảnh Yên. Mấy đứa bé lại hỏi, tổ mẫu, lúc nào cha về nhà? Tống Tân Đồng nhìn sắc trời một chút, đã giờ thân, lại một canh giờ nữa liền về tới. Màn thầu và hoa quyển kế thừa thông minh và tài hoa của cha ruột bọn nó, mấy năm trước tham gia kỳ thi mùa xuân đổ hạng đầu nhất giáp, bây giờ hai người đều làm việc ở Hàn Lâm Viện. Còn có rất lâu nha. Hai đứa bé của màn thầu thở dài, lúc nào mẫu thân về. Nương của mấy đứa bé đều đi tham gia yến hội, chắc là còn phải muộn chút nữa mới về. Tống Tân Đồng trả lời nói, cũng phải lâu như thế. Vậy bọn con ăn thêm mấy miếng điểm tâm chờ cha nương về đi. Mấy đứa bé mỗi đứa cầm một miếng bánh, ăn từng chút, mặt mày cười cong cong, giống như là ăn được thứ tốt gì vậy. Tống Tân Đồng nhìn mấy đứa bé rõ ràng chính là vì ăn thêm mấy miếng điểm tâm mới cố ý hỏi thế, đứa bé nhỏ lanh lợi. Đợi đến khi mấy bé bất giác đã ăn hết bánh ngọt mềm mại rồi thì mới mở miệng nói, không phải nói tốt là giữ lại cho tổ phụ bọn họ sao? Sao đều ăn sạch rồi? À! Đại nhi tử của màn thầu giờ mới phản ứng được điểm tâm trong đĩa đã ăn hết rồi, chục dạ nhét luôn nửa miếng trên tay vào miệng, ăn hết như hổ đói, sau đó lau miệng, đều bị bọn đệ đệ ăn hết rồi. Con nói lời này tâm không mệt sao? Tống Tân Đồng nhịn cười, nhìn ba đứa cháu trai khác. Không biết có cảm thấy trên đỉnh đầu có đội một cái nồi vừa to lại tròn không? Cái gì bị bọn đệ đệ ăn sạch? Tiếng màn thầu vang lên từ bên ngoài. Mấy đứa bé nhao nhao nhìn về phía ngoài, liền thấy tổ phụ, cha với thúc thúc đi tới, nhao nhao chạy tới, cha, bế bế. Lục Vân Khai né mấy tôn tử, đi tới cạnh người Tống Tân Đồng, có mệt không? Một người trông nom mấy đứa nhỏ đích xác rất mệt mỏi, nhưng cũng may có các nha hoàng bà tử. Cũng giảm bớt không ít gánh nặng cho Tống Tân Đồng, không mệt, vừa nãy nương còn giúp trông ở đây, có điều giờ nương về phòng nghỉ ngơi rồi. Lục Vân Khai liếc nhìn mấy tôn tử vây quanh các con, líu ríu nói không ngừng, cảm thấy ồn ào, kéo Tống Tân Đồng liền đi ra ngoài, sau này để các nàng, chắc nói mấy đứa dâu, tự mình trông đi, nàng đừng giúp đỡ. Bọn nhỏ đều hiểu chuyện nghe lời. Tống Tân Đồng nhìn Lục Vân Khai dù đã bước vào trung niên nhưng phong thái năm đó vẫn không giảm. Chàng cũng không thể ghét bỏ mấy đứa nhỏ nhà mình. Ghét bỏ, rất là ồn ào. Lục Vân Khai nhàn nhạt nói. Tống Tân Đồng trừng mắt liếc hắn một cái, thế nhưng đó là tôn tử của chàng. Đều ầm ĩ, đại khái là đời này chỉ có tiếng khóc lóc làm loạn của Noãn Noãn ở trong lòng Lục Vân Khai mới là không thấy ầm ĩ. Hai đứa con trai ruột, bốn đứa cháu trai ruột, đều ầm ĩ chết. Ở riêng sớm một chút, đuổi hết chúng nó ra, cứ lắc lư trước mặt thê tử hoài. Còn thể thống gì? Tống Tân Đồng tức giận đến hừ một tiếng, vậy có phải chàng cũng cảm thấy ta rất ầm ĩ hay không? Không ầm ĩ, Lục Vân Khai nắm chặt tay Tống Tân Đồng, cả đời này, hàng ngàn hàng vạn ngày, mỗi một ngày, hắn đều hy vọng thê tử ở bên cạnh mình, vĩnh viễn ở cùng mình. Nếu như có ngày nào thê tử không nói chuyện với mình, hắn sẽ liền lo được lo mất, không cách nào an bình. Vợ chồng già, Tống Tân Đồng biết tâm ý trượng phu, nhẹ giọng nói. Sau này đừng có ghét bỏ mấy đứa bé ầm ĩ, bọn nó ở nhà ăn mấy miếng điểm tâm đều nhớ giữ lại cho người làm tổ phụ là chàng đó. Lục Vân Khai nhàn nhạt ừ một tiếng. Tống Tân Đồng nói, đừng căng cái mặt, dễ nhanh già. Nói rồi nhẹ nhàng phủ lên thái dương hắn một chút, có tóc bạc. Lục Vân Khai khẽ ừ, bây giờ đã con cháu cả sảnh đường, sao còn có thể không già? Ta muốn già chậm một chút. Tống Tân Đồng đi từ từ. Nhìn cành lá xanh biếc ngoài hành lang, như vậy thì chúng ta liền có nhiều thời gian ở cùng nhau hơn. Lục Vân Khai trầm mặt một chút, nhàn nhạt đáp một tiếng, được. Ta bồi với nàng, đem một ngày làm thành hai ngày mà dùng, chậm rãi già đi. Pen, cuối cùng đã hoàn thành một công trình vĩ đại, quá nhiều chữ. Vậy là giờ Tân Đồng đã hạnh phúc đủ đầy với người mình yêu và yêu cô ấy rồi, cuộc sống của chị giống như một ước mơ mà rất nhiều người chúng ta đều muốn có, sự nghiệp, người yêu. Con cái và một tuổi già yên bình, không có quá nhiều sóng gió, bình an hạnh phúc cả đời. Giờ khi Tú Tài Gia kết thúc mình cảm thấy khá nhẹ nhõm, vui vẻ, cái cảm xúc này khó nói quá, chắc do mình dùng từ không giỏi lắm, có chút tiếc nuối vì không có ngoại truyện về anh Vân Khai, nhưng thôi như vậy cũng được rồi. Cảm ơn mọi người đã đi theo mình hết bộ truyện này, vì đây là cuốn đầu nên có nhiều vấn đề như cách xưng hô, không phong phú lắm về chú giải vì có khi mình cũng chẳng hiểu, nhiều câu còn để nguyên côn vớt vì trình độ của mình chưa cao lắm. Dùng từ có khi kiểu Nam có khi kiểu Bắc không ổn định vì mình hay dùng như thế, mình ở trong Nam và nhiều cái nữa, nhưng mọi người vẫn theo dõi đến chương cuối cùng, cảm ơn các bạn rất nhiều nhé. Và tiếp sau đây là cuốn mình đã đặt cạch bữa giờ, PR cho nó chút nè, công ty giải trí Tiên Phàm, thẻ tín dụng, vì thể loại mình thích là nhẹ nhàng, sóng gió đau tim cẩu huyết gì gì đó giờ mình không dám đụng vì bữa giờ đọc ngọt với sủng quen rồi, đọc lại mấy thể loại đó chắc mình đau tim chết, nên cuốn này là một cuốn hài huyền huyễn, có thần tiên ma quái yêu tinh nhưng ở hiện đại, có chút y y nhưng mà ở mức chấp nhận được vì nó bổ sung cho tính hài của truyện. Tình cảm là phụ thôi nha, có bạn sẽ cảm thấy nó quá ít và bất ngờ quá, nhưng mà khi đọc lại lần thứ hai khi truyện đã hoàn thì sẽ thấy tác giả có lót sẵn vài cái nệm trong truyện rồi, mình thì thấy nó khá là đủ với truyện này, mình nghi là tác giả chưa yêu đương, vì đọc cung vớt vài cuốn của tác giả thì thấy nam chính ý như là gia vị ấy, như cuốn này thì đỡ đấy. Nói chung cuốn này thích hợp để đọc giải trí, tìm nụ cười, đừng đầu tư quá nhiều phân tích logic vô đây, nó không hợp đâu nhé cười mỉm. Mong mọi người ủng hộ nha mặt dễ thương người chắp tay người chắp tay người chắp tay người chắp tay. Hôm bữa có bạn bình luận xin mình đề cử một cuốn thể loại điền văn giống Tú Tài Gia, nhưng giờ mình hay đọc cung vớt nên không có biết lắm thế nên không giới thiệu nha, còn mấy cuốn đã edit thì đa phần là truyện cũ rồi như Trọng Sinh Tiểu Địa Chủ nè, Cuộc Sống Điền Viên của Tình Nhi nè, Cuộc Sống Mới Hạnh Phúc của Chu Tiểu Vân nè, chắc là đa phần các bạn đã đọc rồi. Về phần lại là một cuốn giống Tú Tài Gia thì phải xem có với hợp khẩu vị mình hay không. Với lại mình có giật kịp hay không nữa nên chưa hứa chắc được với mọi người nhé. Nói tới đây thôi. Tạm biệt mọi người.